Và hôm nay muốn giữ gìn hạnh độc cư, hạnh độc cư để mà tu tập cho được, thì cô Liễu Huệ có xin thầy, có viết một bức thư xin thầy là không làm lớp trưởng nữa, là gì để tu tập. À, con có xin thầy đó con. À, cho nên vì vậy mà thầy muốn bảo bảo vệ sự tu tập chung, thì mấy con cứ đến lớp, rồi mấy con sẽ vào lớp, mấy con ngồi vị trí của các con, thì các con cứ yên tâm là các con ngồi chứ không có gì hết, nghĩa là các con tự các con sẽ ngồi trong là con ngồi xuống đi con. À, rồi à, bắt đầu chứ bây giờ nếu mà cô Liễu Huệ làm lớp trưởng thì có chuyện gì cứ kêu cô Liễu Huệ, ta chắc chắn là suốt cái đời cô Liễu Huệ chắc tu không ra gì hết, nghĩa là lúc nào cũng bị động hết. À, chuyện này đến chuyện khác rồi nó cũng bị động đấy con. Cái gì cũng cô Liễu Huệ thì rất tội, cô cũng muốn tu để được giải thoát, bây giờ phải làm cái phần dự thì thầy đang rất tội. Đây là cái tuy là cái lớp học nhưng mà vẫn là lớp tu, chúng ta ai cũng muốn tu, không có ai muốn mình động. À, do nên mình muốn sống độc cư, mà nếu mình không độc cư ở nay bây giờ có chuyện này thì cô Liễu Huệ phải báo cáo cho chúng biết là phải như vậy. Vậy ở lớp học chúng ta không có, chỉ có thầy thôi, các con hiểu không? Thầy có báo thì báo, mà không báo thì thôi, chứ còn hoàn toàn hay hoặc là cũng út máu thôi, chứ còn hoàn toàn không có một cái mấy con ở trong này mà như vậy là mấy con tu không có được. Cho nên vì vậy mà coi như là thầy sẽ dạy và đồng thời mấy con coi như là thầy làm lớp trưởng luôn cho nó xong, chứ bây giờ không có để mà mấy con làm lớp trưởng. À, vì vậy thì mới có yên tâm để cho mấy con tu, mà mọi người đều tu được, không có người nào tu không được. À, lớp trưởng thầy có làm lớp trưởng gì đâu, thầy chỉ vô thầy dạy mấy con ngồi ngay ngắn thầy dạy thôi, chứ thầy có làm gì đâu, thầy có biểu đứng chào cờ rồi đâu có phải không? Mà thầy các con thấy đến đây cái lớp này thầy có đứng lên thầy có niệm Phật rồi hồi hướng, bao giờ tu chưa xong mà hồi hướng ai, còn tu chưa có được gì hết mà niệm Phật, có đấy ông Phật ông còn tức giận mình chửi ông quá trời, tuổi này tham sân si bây giờ nó gọi mình uống sơ mà. Cho nên bây giờ mấy con cứ ráng mà xả tâm thôi, các con hiểu chưa? Bây giờ mình ráng tu là tốt. Đến đây thì mấy con cứ bây giờ thầy chào mấy con chào lại thầy. Khi mà thầy ngồi xuống thì mấy con ngồi xuống ngay ngắn, rồi chúng ta tiếp tục dần cái lớp học cho nó nhanh chóng, không có mất thời giờ. Siêng năng mà tu tập, cho nên chúng ta phá dỡ đi những cái lệ như là bây giờ vào cái lớp học của Phật giáo thì chúng ta đứng dậy niệm Phật 3 lần rồi chúng ta mới ngồi xuống. Rồi sau khi mà hết học rồi thì đứng dậy chúng ta lại hồi hướng. Mà không biết trong lúc đó mình học được những gì mà mình hồi hướng cho chúng, chắc có lẽ là mình nếu mà tu điên mình hồi hướng cho họ cũng điên luôn sao. Cho nên ở đây không có được hồi hướng cái gì đó, vì mình còn tham si nhiều quá, mà mình nỗ lực mình tu tập chưa hoàn tất được. Hồi hướng khi nào mà mấy con bây giờ mấy con đã chứng được chân lý rồi, mấy con sống tăng vô lậu hoàn toàn rồi, bây giờ tôi mới hồi hướng đây. Phải không? Mấy con hồi hướng bằng cái thực tế hơn, là tôi phải đi ra tôi đứng lớp tôi dạy cho những người khác, người ta học để người ta làm được như tôi. Tôi hình ảnh cái sự sống của tôi là thân giáo, là gương hạnh cho mấy người đây. Đó là mình hồi hướng cho người ta. Còn bây giờ hỏi chút tôi giận sanh ầm ầm lên mà tôi hồi hướng kiểu này chắc họ cũng sanh hết như tôi rồi sao? Cho nên cái hồi hướng đó không đúng đấy con. Cho nên chúng ta thấy cái sai của người khác mà chúng ta cứ bị nhầm lẫn, tưởng là mình hồi hướng như vậy là tốt, chứ thật mình hồi hướng cái đau khổ cho người khác chứ đâu phải là cái tốt đâu. Cho nên nhớ những lời thầy dạy. Chúng ta vào đây mấy con thấy thầy có bắt mấy con đứng niệm Phật không? Phật của mình chưa xong, tham si còn cả đống. Cho nên mình sáng mình sống như Phật là đúng. Thầy không biết hồi thời của Phật như thế nào, thầy đọc kinh chưa từng thấy, mà chúng tỳ kheo mỗi lần đứng lên mà niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái thời Đức Phật thầy cũng không nghe cái niệm đó nữa, có phải không? Cho nên vì vậy thầy cũng chẳng biết được cái điều này, nhưng thầy biết. Nhưng mà thầy không nói ra tại sao thầy biết. Tại vì thầy biết lúc bây giờ chúng không bao giờ có niệm Phật, mà ông Phật cũng không cho niệm ông đâu. Cũng như bây giờ mấy con chào thầy, mấy con niệm Nam Mô Thích Thông Lạc Bồ Tát thôi, hoặc là Nam Mô Thích Thông Lạc Phật thôi, chắc chắn là thầy cho mấy con. Nói bây giờ không, mấy con đứng vậy mà niệm kỳ. Cho nên thầy đâu có cho. Vì vậy cho nên vì vậy mà đối với Đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi. Đức Phật chỉ là một con người như chúng ta thôi, có gì đâu mà lại Phật, mà lại niệm, đâu có gì mà phải niệm. Bây giờ mấy con niệm là mấy con niệm cho hết tham si đó là mình niệm Phật chứ làm gì. Cái đó là cái đúng. Cho nên phải cố gắng làm đúng sự thật, chứ đừng làm một cái mơ hồ như vậy là không đúng đó. Sống như Phật, làm như Phật, ăn như Phật, ở như Phật, thì đó là mình niệm Phật chứ gì, chứ đâu phải là niệm danh hiệu người mà niệm Phật. Cũng như bây giờ mấy con về đây mấy con sống giữ được những cái hạnh của thầy, thì đó là mấy con niệm thầy chứ gì, đâu có gì khác đâu. Và đồng thời những cái hạnh sống của mấy con, tức là mấy con không phụ ân thầy là đủ rồi. Cho nên hôm nay thì mấy con đừng nghĩ rằng Liễu Huệ là lớp trưởng của mấy con, phải đây là cái lớp học đó, đây là cái lớp tu. Liễu Huệ cũng đang muốn tu cho mình được. Nếu mà có chuyện gì cứ Liễu Huệ phải chạy vòng vòng mấy cái khu vực bên nữ mà báo cáo tình hình thế này thế khác, chắc chắn đây rồi làm thông tin chứ còn không còn gì khác. Thông tin văn hóa.